bằng không làm người công chính cha chồng nhất định phải của trách nàng. Nàng oán hận mà nhìn Lục Tảo đi xa thân ảnh, nha đầu này như thế nào như vậy hư? LEOSING, quảng cáo, cách chương.